nữ nhân, ngoan ngoãn về nhà với trẫm. Quyển 3 chương 27, góc truyện audio.com. Editor, Song Ngư Nhi một trong chữ yêu quả thật đúng là hại người đã như vậy, hắn chỉ cần khống chế được Thẩm Thiên Mạch thì cũng đồng thời khống chế được thế lực của Thiên Mạc Quốc cùng Thất Tuyệt Sơn Trang, đúng thật rất là lời. Âm thầm nâng lên một nụ cười tính toán, đôi mắt của Nạp Lan Dung khôi phục lại sự bình thản, lại tiếp tục xem kịch phía trước mặt cười nói. Nếu đã hóa giải được hiểu lầm thì bây giờ chỉ cần ngồi xem kịch hay thôi. Các ngươi cũng biết ta không thích nhất là thời điểm đang xem kịch thì lại phải đi bàn quốc sự mà. Thẩm Thiên Mạch ngước mắt nhìn sân khấu kịch trước mặt một chút. Nàng không thể phủ nhận hí khúc, là loại hí kịch truyền thống của Trung Quốc, ở Lục Phương Trai quả thật là không tệ, khó trách có thể hấp dẫn nhiều người đến xem như vậy. Nạp Lan Dung thấy sự đề phòng trên mặt của Thẩm Thiên Mạch và Huyền Lâu đã tiêu tán, chuyên chú ở xem kịch, khóe miệng hắn không thể không nâng lên một nụ cười, nói. Nghe nói tửu lượng của Hoàng hậu Thiên Mạc không tệ, lông mày của Thẩm Thiên Mạch nhướng lên, trong mắt thoáng qua mấy phần sáng tỏ, cố làm vẻ kinh ngạc hỏi. Lê Vương bệ hạ là nghe ai nói vậy? Cung chủ Ma Cung Mạc Trì thanh nhã vô song, tửu lượng rất tốt, đã từng chuốc say cả cho Tam Phục kẻ tự phong mình là tửu tiên, làm cho hắn xấu hổ, không đất dung thân. Đây chính là chuyện được ca tụng rộng rãi trong giang hồ. Nạp Lan Dung nở nụ cười nghiền ngẫm, quan sát nhìn Thẩm Thiên Mạch. Con người đen láy của Thẩm Thiên Mạch che giấu tâm tư, khóe miệng nụ cười nhàn nhạt nói. Chỉ là một chút thủ đoạn thôi. Lúc nàng uống rượu với Ly Tam Phục sử dụng một chút thủ đoạn để đùa bỡn hắn. Phải biết Ly Tam Phục tự phong tửu tiên kia tửu lượng không phải là người bình thường có thể so với hắn. Tửu lượng của nàng mặc dù rất tốt nhưng nàng cũng không cần phải đấu tới liều mạng với Ly Tam Phục. Ngày đó đấu rượu với Ly Tam Phục cũng chỉ là mượn chút thủ đoạn mới làm cho Ly Tam Phục thua thảm bại như vậy. Tửu lượng có tốt hay không, ngày khác chúng ta uống một chút thì sẽ biết rõ thôi. Nạp Lan Dung nói chuyện giống như rất vui vẻ, mặt tò mò nhìn Thẩm Thiên Mạch. Được, ngày khác chúng ta sẽ cùng đấu tửu lượng, chỉ là nhất định phải rượu trầm hương đấy. Trong mắt Thẩm Thiên Mạch thoáng qua một tia ánh sáng, giống như rất hứng thú với việc đấy, vừa nở nụ cười, nói hùa theo. Nhưng trong lòng thì lại nở nụ cười lạnh lùng, nàng biết ngay là Nạp Lan Dung làm sao lại có thể đột nhiên nhắc đến chuyện năm đó nàng chuốc say Ly Tam Phục. Thì ra là vì mượn chuyện này để mời nàng. Uống rượu, chắc chắn là lúc mà mời nàng uống rượu, cũng chính là lúc Nạp Lan Dung chuẩn bị sẵn sàng động thủ với nàng. Như vậy, cuộc tiệc rượu này chỉ sợ là một hồng môn yến. Trong rượu này chắc hẳn cũng đã được hắn động tay chân vào. Đây chính là lý do vì sao mà nàng muốn uống rượu trầm hương. Rượu trầm hương đúng là rượu ngon ngàn năm nên nàng mới thích uống rượu. Nàng thích trầm hương thứ nhất là bởi vì mùi rượu ngọt của nó, hai là bởi vì mùi của rượu trầm hương rất đặc biệt, nếu là cho thêm thứ khác vào, nàng sẽ dễ dàng phân biệt ra được. Đây chính là nguyên nhân vì sao Thẩm Thiên Mạch đặc biệt nhắc nhở Nạp Lan Dung rằng mình muốn uống rượu trầm hương. Nếu bên trong rượu trầm hương thêm một chất độc khác vào cũng không dễ bị phân biệt, nhưng đây là chuyện mà cao thủ dụng độc mới biết. Góc truyện audio.com. Vì vậy, cho dù Nạp Lan Dung có muốn hạ độc nàng, cũng chưa chắc biết được điều này. Coi như Nạp Lan Dung biết được điều đó thì cũng sẽ không hoài nghi nàng được. Bởi vì chuyện nàng thích uống rượu trầm hương cả giang hồ đều biết. Nạp Lan Dung nghe Thẩm Thiên Mạch đồng ý, nụ cười nơi khóe miệng càng nâng lên, trong mắt thoáng qua một ánh sáng thâm trầm, cười nói. Rượu trầm hương mặc dù là danh quý, nhưng lê quốc của ta cũng không phải là không có. Nhất định cho ngươi uống sảng khoái. Trong lòng Thẩm Thiên Mạch khẳng định rằng, xem ra Nạp Lan Dung cũng không biết công hiệu của rượu trầm hương. Thế này còn gì tốt hơn nữa, nàng muốn xem đến tột cùng, Nạp Lan Dung còn muốn chơi kiểu gì nữa. Nàng ngay lập tức nâng lên một nụ cười, nói. Vậy thì đa tạ Lê Vương bệ hạ, vừa xem hí khúc lại vừa không biến sắc thử dò xét lẫn nhau một lần nữa, rồi mới rời đi. Ai, thật là mệt chết ta. Chấm, Thẩm Thiên Mạch vừa về tới khách sạn, liền duỗi cái lưng mệt mỏi, ngay lập tức từ bộ dạng khôn khéo cơ trí, đổi thành lười biếng. Huyền Lâu dịu dàng nhìn Thẩm Thiên Mạch khóe miệng nở nụ cười. Bây giờ, nhìn Thẩm Thiên Mạch lười biếng như mèo, giảo hoạt như hồ ly, cũng không có răng nhọn móng sắc. Nhưng nếu như người từng thấy qua sự tàn nhẫn cùng ngoan tuyệt thì người nhất định sẽ cảm thấy, nàng thật ra là kẻ hung ác như lang, quỷ quyệt như báo. Nụ cười khóe miệng rất dịu dàng, Huyền Lâu chậm rãi nói. Ta thấy Thiên Mạch và Nạp Lan Dung nói chuyện rất hãng hái nha. Ánh mắt Thẩm Thiên Mạch chợt lóe, con người đen nhánh mang theo vài phần oán trách nhìn Huyền Lâu, người này rõ ràng là đang trêu chọc nàng đây. Nàng nào có thích nói chuyện phiếm cùng Nạp Lan Dung, hắn chẳng lẽ không biết đây là lục đục đấu đá thử dò xét lẫn nhau là rất mệt sao? Ngược lại ta lại lạnh nhạt với Huyền Lâu rồi, lần tới, sẽ cho ngươi và Nạp Lan Dung nói chuyện với nhau thôi. Thẩm Thiên Mạch nhếch miệng lên một nụ cười đùa giỡn, trong mắt là tràn đầy sự giảo hoạt. Bóng đêm dần buông, sau khi Thẩm Thiên Mạch trêu chọc Huyền Lâu một phen, cũng miễn cưỡng trở về phòng. Một mình nằm ở trên giường, đột nhiên cảm thấy bên cạnh trống rỗng. Ngày trước vẫn luôn luôn là một mình cô độc, nàng cũng không cảm thấy có gì không ổn. Nhưng mà, một khi bên cạnh có thêm một nguồn ấm áp cho mình, khi rời đi, lại cảm thấy không quen. Nhớ hắn rồi, nàng nhớ mùi hương trên người của Tư Đồ Cảnh Diễn, nhớ sự ấm áp của Tư Đồ Cảnh Diễn, nhớ nụ cười tà mị của Tư Đồ Cảnh Diễn, đôi mắt cưng chiều của chàng khi nhìn mình. Nhớ tất cả mọi thứ thuộc về Tư Đồ Cảnh Diễn, nỗi nhớ giống như thủy triều dâng tràn trong lòng Thẩm Thiên Mạch. Nàng vẫn cảm thấy mình không phải là một cô gái ngây thơ với những thứ tình cảm nam nữ này. Trải qua một lần bị phản bội cùng lừa gạt, nàng vẫn cho là nàng sẽ không động tâm lần nữa. Nhưng mà chính Tư Đồ Cảnh Diễn đã xuất hiện và thay đổi nàng. Nàng chưa bao giờ biết nàng cũng có thể vì một người mà đi làm bất cứ chuyện gì. Không cần có nguyên do, chỉ cần có thể giúp được hắn, nàng đều nguyện ý đi làm. Khóe miệng treo lên nụ cười nhàn nhạt, Thẩm Thiên Mạch nằm ở trên giường, theo thói quen đưa tay ra, muốn ôm lấy cổ của Tư Đồ Cảnh Diễn, nhưng tay lại rơi vào khoảng trống, trong tay trống trơn. Nhìn khoảng trống trong bàn tay, Thẩm Thiên Mạch đột nhiên cảm thấy sự phiền muộn mà từ trước đến nay chưa từng có. Gocchuyenaudio.com. Nàng buồn bực đứng dậy, tựa vào bên cửa sổ, nhìn ánh trăng lẳng lặng như dòng nước chảy vào bên trong phòng. Không biết Tư Đồ Cảnh Diễn lúc này đang làm gì. Đột nhiên, có một tiếng đàn được khảy lên, cắt đứt suy nghĩ của Thẩm Thiên Mạch. Tiếng đàn này cũng không vang, đứt quãng, nghe không rõ, hình như cách đây rất xa, nhưng Thẩm Thiên Mạch là người tập võ, nhĩ lực hơn người, nên cũng mơ hồ nghe được một chút. Nàng khẽ nhíu nhíu mày, đã trễ thế này, vẫn còn có người đang khảy đàn sao? Dù sao nàng cũng không ngủ được, không bằng đi ra xem một chút, là ai mà đêm đã khuya rồi còn khảy đàn. Ra khỏi khách điếm, Thẩm Thiên Mạch đi về hướng đông, cũng bất chi bất giác đi tới trước phủ đệ của Nạp Lan Dung từng ở trước khi hắn trở thành quốc vương của Lê Quốc. Khách điếm nàng đang ở cách phủ đệ này của Nạp Lan Dung cũng không xa, chỉ gần nửa con phố. Tiếng đàn này chính là từ trong phủ đệ của Nạp Lan Dung truyền ra. Tới gần chỗ này rồi, tất nhiên nàng cũng nghe được rõ ràng hơn. Tiếng đàn rất sâu lắng, như giai điệu của nước chảy, trong đó xen lẫn những cảm xúc rất phức tạp, hình như mang theo cả bi thương, lại như kìm nén chút vui vẻ. Lông mày Thẩm Thiên Mạch nhẹ nhàng kéo lên, trong mắt thoáng qua một tia nghi ngờ. Lúc này, phủ đệ của Nạp Lan Dung lại có thể có người ở, mà còn khai đàn. Con mắt sắc hơi trầm xuống một cái, Thẩm Thiên Mạch thu lại hơi thở, cẩn thận lèn vào phủ đệ Nạp Lan Dung. Sau khi Nạp Lan Dung trở thành Lê Vương, tòa phủ đệ này liền bị trống. Bây giờ cũng không có ai ở đây, Thẩm Thiên Mạch men theo tiếng đàn, thận trọng đến gần. Chỉ nhìn thấy trong đình ở lòng hồ có một thiếu nữ hắc y đang ngồi. Thiếu nữ mặc quần áo màu đen lụa mỏng, trên mặt cũng có cái khăn che màu đen, không thấy rõ tướng mạo của nàng. Thẩm Thiên Mạch nhíu nhíu mày, bên bờ cách một đoạn với lòng hồ, mà trong đình ở lòng hồ cũng không có hành lang nối với, bốn phía cũng không có người hầu. Nữ tử này không cách nào để ra đến lòng hồ như vậy, xem ra là lấy khinh công bay vọt qua. Khoảng cách này cũng không ngắn, với công phu của Thẩm Thiên Mạch với chuyện không có bất kỳ điểm mượn lực nào, chỉ sợ cũng chỉ có thể đi được một khoảng cách xa như vậy mà thôi. Qua đấy có thể thấy được cô gái trong lòng hồ này công phu không hề tầm thường. Chân mày Thẩm Thiên Mạch trao càng lại sâu, cô gái thần bí này, đêm khuya còn ngồi đánh đàn mà công phu cũng không tầm thường, lại còn xuất hiện trong phủ đệ của Nạp Lan Dung. Nghe tiếng đàn này của nàng có rất nhiều hoài niệm, là ai đêm khuya viếng thăm? Đang lúc Thẩm Thiên Mạch suy tư, tiếng đàn trong hồ cũng là đột ngột ngừng lại. Trong lòng Thẩm Thiên Mạch rét lạnh, nàng đã thu lại hơi thở, cô gái này vẫn còn có thể phát hiện ra sự tồn tại của nàng. Mà còn với khoảng cách xa như vậy, dù nàng không hề có thả hơi thở của mình ra chút nào, nữ tử này vẫn có thể thấy nàng. Ngay cả nàng sợ rằng cũng không làm được đến thế, nữ tử này không đơn giản. Bị tiếng đàn của cô nương hấp dẫn, mạo muội rồi. Trong mắt Thẩm Thiên Mạch có ánh sáng lạnh chợt lóe, dù sao cũng đã bị phát hiện rồi, che giấu cũng vô ích. Huống chi nàng cũng rất có hứng thú đối với cô gái trong hồ này. Giọng nói réo rắt mượn nội lực truyền đi, rõ ràng truyền vào bên tai cô gái áo hắc y, Thẩm Thiên Mạch thấy cô gái áo hắc y kia chậm rãi đứng dậy, tay áo màu đen ở trong gió mở ra một đường cong. Tiếp theo đó, Thẩm Thiên Mạch không thể tin được trợn to hai mắt nhìn. Gocchuyenaudio.com. Nàng không phải là chưa từng gặp qua cao thủ, chính khinh công của nàng cũng là hạng nhất. Nhưng tốc độ của nữ tử này khiến nàng không tưởng tượng nổi rồi. chỉ trong thời gian một cái nháy mắt, thậm chí không thấy rõ nữ tử này di động thân mình như thế nào, nàng đã thoải mái đứng ở trước Thẩm Thiền Mạch. Cô gái áo đen khăn che mặt kia xuất hiện trước mặt Thẩm Thiền Mạch, nàng hơi kinh ngạc sau đó lại bình tĩnh lại, cười nói. Công phu của cô nương thật tốt. Cô gái áo đen kia nghe Thẩm Thiền Mạch nói chuyện mới nâng lên tròng mắt, hồi nãy đến giờ vẫn lạnh nhạt nhìn vào cổ cầm trong tay mình. Nàng nhìn về phía Thẩm Thiền Mạch, trong nháy mắt trong mắt cô gái áo đen kia thoáng qua một tia kinh ngạc, nhưng rất nhanh được nàng bình tĩnh lại thu lại trong tròng mắt, giọng điệu thản nhiên nói. Chút tài mọn, Thẩm Thiền Mạch là nhân vật như thế nào, cho dù sự kinh ngạc này của nàng ta chỉ là trong nháy mắt liền biến mất cũng không có chạy thoát khỏi con ngươi của Thẩm Thiền Mạch. Sự kinh ngạc này cho nàng biết rõ ràng là nàng ta biết nàng. Không phải loại kinh ngạc khi thấy dung mạo của nàng, mà là mang theo vài phần cảnh giác cùng mấy phần nghi ngờ, kinh ngạc cô gái mặc áo đen này đã gặp qua nàng. Con ngươi Thẩm Thiền Mạch đen nhánh càng thêm thâm trầm, chân mày nhíu lên, khóe miệng tràn ra nụ cười, cười nói. Thiền Mạch cảm thấy cô nương rất quen thuộc đấy. Quả nhiên, trong mắt cô gái áo đen kia lướt qua vẻ kinh hoàng, lại tiếp tục thu lại cảm xúc, chậm rãi nói. Cô nương nhận lầm thôi. Thì có lẽ vậy, Thẩm Thiền Mạch cười lên tiếng, nàng cũng chưa từng gặp qua cô gái áo đen này, nàng khẳng định điều ấy. Thế nhưng cái cô gái áo đen này lại từng gặp nàng. Điều này thật kỳ quái. Thẩm Thiền Mạch nhìn cô gái áo đen trước mắt, khí chất cả người cô gái này giống như ẩn như hiện, không tồn tại. Trong mắt lướt qua một tia kinh ngạc, Thẩm Thiền Mạch ngước mắt nhìn về phía cô gái áo đen này lần nữa. Hơi thở như ẩn như hiện, đây không phải là hơi thở mà nàng cảm thấy ở bên cạnh Nạp Lan Dung sao? Chẳng lẽ nghe nói người mà vẫn luôn đi theo bên người của Nạp Lan Dung là một tuyệt thế cao thủ? Mà cao thủ này chính là cô gái trước mắt, mới vừa rồi khinh công của cô gái này nàng cũng đã thấy được tuyệt đối cao hơn nàng. Chỉ là không biết võ công cô gái này như thế nào. Nếu là thật sự là trên nàng, như vậy chuyện sau này thật không dễ dàng rồi. Cầm của cô nương rất đặc biệt, có thể cho ta mượn xem một chút được hay không? Thẩm Thiền Mạch giống như lơ đãng đưa tay cầm giữ chặt cổ tay của cô gái, nhướng mày, Thẩm Thiền Mạch kinh ngạc nhìn nàng ta. Trong mắt nàng kia thấy Thẩm Thiền Mạch làm vậy cũng kinh ngạc nhưng không tránh né, chỉ cười nhàn nhạt. Nụ cười kia mang theo vài phần thần bí cùng bí hiểm, giọng điệu nhàn nhạt mang theo vài phần lạnh lùng. Đàn này, ta không thích nghi ơi khác động vào, Thẩm Thiền Mạch nhíu lông mày, thu lại tay đang giữ chặt mạch môn của cô gái. Không có nội lực, nữ tử này không có một tia nội lực nào cả. Làm sao có thể, nàng mới vừa từ trong đình ở lòng hồ ra đây, chẳng lẽ không dùng khinh công? Làm sao mà có thể một tia nội lực cũng không có? Trong lòng Thẩm Thiền Mạch rất nghi ngờ, nhưng trên mặt cũng không biến sắc, nhếch miệng lên một nụ cười thản nhiên. Nếu là vật cô nương yêu thích, Thiền Mạch cũng không muốn ép buộc cô nương. Nói xong, ống tay áo Thẩm Thiền Mạch màu trắng vừa nhấc, nhìn như chỉ là tùy ý vung lên, sau đó bình tĩnh nhìn nàng kia. Góc truyện audio.com trong mắt hiện lên sự thâm thúy, cũng vẫn giọng điệu thản nhiên nói. Hôm nay được gặp cô nương, Thiền Mạch rất vui vẻ. Sau này còn gặp lại, cô gái áo đen kia cũng không có phản ứng gì, chỉ là nhàn nhạt nhìn Thẩm Thiền Mạch chậm rãi nói ra. Sau này còn gặp lại, Thẩm Thiền Mạch xoay người nhanh chóng rời đi, khóe miệng cũng gợi lên một nụ cười ngoan tuyệt. Sau này còn gặp lại cô gái bên cạnh Nạp Lan Dung. Mặc dù không biết nữ tử này cùng với Nạp Lan Dung có quan hệ gì, nhưng Nạp Lan Dung cũng không phải là người dễ dàng tin tưởng người khác. Thế nhưng hắn lại cho phép nữ tử này theo bên mình, tất nhiên quan hệ của hai người cũng không đơn giản. Nếu là có thể nắm hành tung của nữ tử này trong tay, như vậy hành tung của Nạp Lan Dung cũng có thể nắm trong tay. Mới vừa rồi nàng vừa giơ tay áo, nhìn như vô ý, thật ra là vẩy một loại bột vô sắc vô vị, chính là thuốc truy hương của ma cung Thiêm Hương. Nếu cho thêm nó vào hương người cũng sẽ không có gây ra bất kỳ điều gì, cũng sẽ không có mùi vị gì tản ra. Nhưng nếu là một loại côn trùng đặc biệt của ma cung mới có thể phát hiện được mùi vị đặc biệt thuộc của Thiêm Hương. Thẩm Thiên Mạch nâng lên một nụ cười nhạt thản nhiên, nắm trong tay hành tung của Nạp Lan Dung, đối với việc sau này làm việc càng tiện hơn, cách chương.